Chương 1243, ấm áp đêm trừ tịch đêm 30, cầu toàn định. Chương 1243, ấm áp đêm trừ tịch đêm 30 cầu toàn định. Thời gian qua vô cùng được cực nhanh. Rất nhanh, thời gian liền đi tới trừ tịch ban đêm. Trừ tịch cái này một ngày, đại tuyết chậm rãi trở nên đen nhánh trong bầu trời rớt xuống, đáp xuống Tokyo cái này một tòa khắp nơi lóe ra ánh đèn bất dạ thành bên trong. Đương nhiên, cũng đáp xuống chỉ đại một cái an tĩnh trong tiểu khu. Mà ở Tạ Cả Nạ Si bên trong phòng khách, hiện tại đang ở tổ chức giả tân niên nên tiếp biết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, liền một hồi được rồi, cho ta xem hạ ca nhạc hội lạp nhiễu chắp hai tay, đang ở hướng về nắm trong tay điều khiển từ xa sổ dạ làm nũng lấy. Bất quá, hiệu quả cũng là cũng không lớn. Không được, nếu ngươi muốn xem nhạc đội còn không có lên đài đâu hơn nữa, tối hôm nay nhưng là toàn gia đều cùng nhau tụ tập cùng một chỗ quá nặng muốn đêm trừ tịch đêm 30 muộn thời gian. Đương nhiên muốn xem một ít truyền thống trừ tịch tiết mục. Số dạ cũng là kiên định lắc đầu. Nhưng là, đợi lát nữa nói không chừng một hồi sẽ có Tuấn Cát Dư lên đài biểu diễn. Nhiêu trong hai mắt toát ra khẩn cầu thần sắc, lần nữa hướng cùng với chính mình tỉ tỉ thoát khỏi lấy. Hay là Tuấn Cát Dư đúng Nhiêu yêu thích một cái tay bạn. Mà thấy như vậy một màn, số dạ không khỏi là có chút mềm lòng. Vậy, tốt lắm, số dạ có chút nhẹ dạ mà liền phải đáp ứng. Bất quá, nhìn kia lộ ra khẩn cầu thần sắc Nhiêu, Trương Tường cũng là không biết vì sao có chút ghen tị. Không được, số dạ, không thể để Nhiêu tuổi nhỏ như thế liền truy tình. Hơn nữa, đêm trừ tịch đêm 30 xem tỷ hệ tờ mục cụ ổi năm nhưng là truyền thống á, Trương Tường có chút khó chịu đi ra chân áp thôi. A cậu, ta chính là muốn xem Tuấn Cát Dư biểu diễn nhà Nhiêu tiếp tục phản kháng, đôi mắt lệ ảng ảng nhìn về phía Trương Tường phương hướng nói rằng. Không được là không được, Trương Tường không chút do dự lắc đầu. Đùa gì thế, vừa mới biết giới giải trí như vậy hỗn loạn, Trương Tường bây giờ lòng đề phòng để ý đang đứng ở tối cao thời điểm, làm sao sẽ để cho Ngưu tiếp tục truy tinh xuống phía dưới, tuy là gặp phải sẽ xảy ra ngoài ý muốn sự tình, đúng có thể bỏ qua không tính, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể đương nhiên, Trương Tường tuyệt đối là sẽ không nói mình là đang ghen, nổi máu ghen vốn chỉ là thích người nhà cùng mình Ngưu, sẽ thích một không giải thích được minh tinh. A, cậu là người xấu như khó được hướng về nết lên miệng, hướng về Trương Tưởng trừng mắt một cái. Hừ, không để cho chính là không để cho, Trương Tưởng cũng là trừng mắt ngược trở về. Mà đang làm nũng ra xấu lắm vô dụng sau đó, như không khỏi đúng đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Tỉ tỉ như lôi kéo sổ ra tay, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Mà ở rơi vào đường cùng, sổ ra cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Ca ca. Ngươi cũng không cần ghen tị, cho Ngưu xem đi, sổ giả cũng là bén nhạy nhìn thấu Trương Tường đúng đang ghen, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà ở sổ giả kể rõ phía dưới, trưởng thành sớm Ngưu cũng là hiểu rõ ra. A cậu, ngươi nguyên lai là đang ghen A, Ngưu mặt trên mang theo treo chọc nụ cười, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đương nhiên, Trương Tường đúng cự không thừa nhận. Mới không có đâu, Trương Tường quay đầu đi chỗ khác, cường không thừa nhận. Cậu. Ngươi cũng đừng ngạo kiểu ghen tị liền ghen tị nha, thừa nhận thì tốt rồi, được rồi được rồi, ta không nhìn là được, Nghiêu trên mặt của cũng là lộ ra buồn cười sắc mặt đến, bưng cái miệng nhỏ nhắn chân chính vui vẻ cười. Hay ngươi không nhìn sẽ không xem, ta cho Hỉ Nạ xem phim hoạt hình, vừa lúc hiện tại có phát lại ngày hôm qua phim hoạt hình, vừa lúc đền bù một chút Hỉ Nạ đêm qua không nhìn thấy thỏ ạ niềm tiếc nuối, Trương Tường mạnh mẽ mà nói để cho rời ra chỗ khác. Bất quá, vừa lúc đó. Sổ dạ cũng là sắp trùy liễu. Nhưng là, Hỉ Nạ, đã là đang ngủ đâu, sổ dạ chỉ vào ngồi ở Trương Tường cùng sổ dạ bên cạnh, đang dựa ở thỏ nhất hào trên, trong lòng còn ôm thỏ nhị hào phục vụ chăn bông Hỉ Nạ, đang ở hương vị ngọt ngào mà ngủ. Nàng cái kia đầu nhỏ nửa dựa ở sofa, nửa dựa ở thỏ nhất hào con rối mặt trên, tràn đầy khả ái và hoạt bát đen thùi lớn con mắt, lúc này lại đúng hơi nhắm. Bộ kia an tường dáng dấp. Thật là để không đành lòng đi đánh vỡ nó. Nhưng là, Hỉ Nạ không phải đã nói, muốn cùng mọi người cùng nhau đợi trừ tịch tiếng chuông vang lên sao, Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Bất quá, hắn lại là có chút không tự chủ thấp xuống thanh âm nói. Thế nhưng, có lẽ là bởi vì nghe được tên mình thanh âm duyên cớ đi. Ô meo meo ngủ Hỉ Nạ ở hơi trận mở con mắt sau đó, rồi lại đúng hơi rời giật mình thân thể, một lần nữa ngủ. Mà nhìn như vậy ấm áp một màn. Trương Tường cũng là không đành lòng lại đi phá hư nó. Nếu không, để nàng như vậy ngủ đi, đợi trừ tịch tiếng chuông vang lên sau đó, ta đưa nàng ôm trở về trong phòng mặt đi. Trương Tường đưa ra một cái đề nghị tới. Bất quá, Sô Dạ cũng là hơi lắc đầu. Không thể làm như vậy, nếu như làm như vậy, ta muốn sáng sớm ngày mai sẽ có rất lớn nhiều loạn. Sô Dạ có chút bất đắc dĩ nói rằng. Đúng à, khi còn bé ta cũng thường thường quấn quýt lấy ba ba mụ mụ, nhất định phải đợi trừ tịch tiếng chuông đâu hơn nữa. Hí nạ đối với trừ tịch tiếng chuông cảm thấy hứng thú vô cùng, từ hôm qua bắt đầu vẫn nháo muốn mọi người cùng nhau bước qua cửa ải cuối năm. Nếu như là bắt đầu từ ngày mai đến, phát hiện mình không có đợi đến trừ tịch tiếng chuông vang lên lời nói, nhất định là sẽ rất thương tâm. Như cũng là ở bên cạnh nói rằng, ân, nên xứng đáng nói là ba tỷ muội sao ngay cả yêu thích cùng thói quen, đều là như thế giống nhau, đều sắp biến thành truyền thống đâu như vậy, đã bảo tỉnh hì nạ đi. Trương Tường làm ra quyết định. Ừ, như vậy, ta đi chuẩn bị ngay một cái năm mới giới mạch mặt đi. Trừ tịch tiếng chuông đến nhanh đâu Sổ Dạ nói xong, cũng là đứng lên, hướng về phòng bếp phương hướng đi. Ở phía sau của nàng, tài nấu ăn cũng không tệ, đã từng làm thử qua giới mạch mặt hạ nạ bị tiểu lõ ly, còn có nghiên cứu ai, cũng đúng đi vào theo. Mà Trương Tường cũng là hơi cúi đầu, nhẹ giọng hô hoán nổi lên hì nạ tên tới. Hì nạ, hì nạ, mau tỉnh lại Trương Tường dùng thanh âm êm ái kêu. Mà ở Trương Tường duy trì liên tục la lên phía dưới. Hí nạ mặc dù là ngủ được rất chậm, nhưng vẫn là hơi thanh tỉnh lại. Ừ, tiểu cứu cứu cái gì sự tình? Hí nạ nhu liếu nhu mình tiểu con mắt, vẫn còn có chút mắt buồn ngủ mông lung nói. Hí nạ, tân niên giới mạch mặt lập tức tốt làm xong, hí nạ muốn ăn sao? Trương Tường tiếp tục êm ái hỏi. Ân, muốn ăn từ hí nạ trong miệng, nói ra có chút không hiểu không rõ một câu. Mà sau đó, có lẽ là bởi vì giới mạch mặt mỹ vị, hoặc là bởi vì biết tân niên trừ tịch tiếng chuông gần khai hỏa nguyên nhân đi. Hí nạ cũng là miễn cưỡng lên tinh thần, đem con thỏ nhỏ con rối thay thế mình bỏ vào trên ghế salon, mà chính mình thì là bỏ đến Trương Tường trên đầu gối, dùng thuần thục động tác làm xong rồi Trương Tường trong lòng tới. Ở trong nhà, Trương Tường ôm ấp hoài bão luôn là hí nạ hạng nhất tịch kiêm mà tờ S tiếp đó, tiến nhập ôn hình lưu át chủ bài ôn hình một đoạn thời gian cuối cùng, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định, cảm ơn nhiều.